mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, lại một lần tăng lên. Canh 3, cầu đạt, Linh Nhi, chúng ta đi thôi, Ngộ Không nhíu mày nói. Hắn cảm giác trong cơ thể chân nguyên bắt đầu không an phận mà bạo động. Mã Linh Nhi cũng cảm giác Ngộ Không có một ít có cái gì không đúng. Nàng quan tâm nhìn về phía Ngộ Không. Bất quá, nàng còn chưa kịp mở miệng, Ngộ Không liền thi triển thuấn gian di động đưa nàng mang tới bọn họ mở ra trong động phủ. Sau khi hai người đi, thật lâu, nằm trên đất run lẩy bẩy Đặng Ẩn mới phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi bị Ngộ Không hấp thu sinh mệnh lực kia ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút. Đặng Ẩn cảm giác giống như là giày vò cảm giác mấy cái thế kỷ. Kia loại sinh mệnh lực gắng gượng bị từ trong cơ thể rút đi cảm giác. Nhượng nguyên bản tu thành máu thần thân thể. Cho là mình có thể vĩnh sinh Đặng Ẩn chân chân thiết thiết cảm giác tử vong sợ hãi. Đương nhiên, đây chỉ là hắn trong lòng ảnh hưởng mà thôi. Trên thực tế, Ngộ Không hấp thu sinh mệnh lực, tối đa chỉ có trong cơ thể hắn sinh mệnh lực 1/4. Hoàn toàn đúng tánh mạng hắn không tạo thành uy hiếp, phục hồi tinh thần lại sau đó, Đặng Ẩn trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trốn, trốn càng xa càng tốt, hắn lại cũng không muốn gặp lại cái kia đại ma đầu. Nếu có thể, hắn quyết định vĩnh thế biệt lập, không bao giờ nữa đi ra. Hắn là thật bị Ngộ Không dọa cho hư, mà trở lại động phủ Ngộ Không tình huống bây giờ cũng có vô cùng không ổn. Hắn giống như là ăn quá no cái đại dạ dày vương một dạng, thể nội chiến đấu lực chợt tăng quá nhiều. Trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa, hắn toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công. Trong cơ thể bạo động chân nguyên lúc này mới hơi chút an ổn một chút. Nhưng là lại còn lâu mới có được ổn định lại, lúc nào cũng có thể bạo động. Trên thực tế, lần này cũng là Ngộ Không quá lơ là. Hắn nguyên bản chỉ có 930 ức sức chiến đấu. Bây giờ tại ngắn ngắn không đến 20 phút trong thời gian đột nhiên chợt tăng đến 2000 ức. Thực lực gia tăng gấp đôi nhiều. Trong cơ thể chân nguyên tự nhiên xuất hiện bạo động. Ngộ Không cảm giác trong cơ thể chống đỡ khó chịu. Hắn cần gấp một cái phát tiết điểm, đem trong cơ thể mình chân nguyên phát tiết đi ra ngoài một chút. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới bá vương kim thương ngự phượng quyết. Cho nên, tại ngoài động phủ cho hắn thủ quan Mã Linh Nhi qua trong giây lát liền bị hắn bắt trong động phủ. A, Mã Linh Nhi thét một tiếng kinh hãi, đột nhiên phát hiện mình đã hoàn toàn đản rõ ràng tại Ngộ Không trước mặt. Ngộ Không ca ca, ngươi muốn làm gì? Mã Linh Nhi giống như là bị giật mình nai con một dạng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng thất thố. Bộ dáng khả ái, tốt Linh Nhi, ca ca trông đỡ khó chịu, cần ngươi giúp ta thoáng cái. Ngộ Không cười tà nói, a, Ngộ Không ca ca, ngươi cần người nhà giúp cái gì cứ việc nói nha. Tại sao phải, muốn, như vậy? Mã Linh Nhi mắc cỡ suýt nữa không ngốc đầu lên được. Trên mặt mang đầy đỏ ửng, giống như là nở rộ hoa hải đường giống nhau mỹ lệ. Ngộ Không lại nói, chỉ có như vậy Linh Nhi ngươi mới có thể giúp ta. Vừa nói, Ngộ Không đem bá vương kim thương ngự phượng quyết tâm pháp nói cho Linh Nhi. A, bại hoại ca ca, ngươi thế nào? Thế nào biết cái này loại tâm pháp? Người ta, Mã Linh Nhi thật là muốn mắc cỡ chết. Trên thực tế Ngộ Không trước liền đã từng ở trên người hắn thi triển qua loại này tâm pháp. Chẳng qua là chính nàng không biết a. Bây giờ, Ngộ Không lần hai ở trên người nàng thi triển loại này tâm pháp. Có nàng phối hợp hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Sau khi tiến vào, hai người vận chuyển bá vương kim thương ngự phượng quyết tâm pháp. Ngộ Không trong cơ thể bành trướng chân nguyên giống như là tìm tới một cái đột phá khẩu một dạng, mãnh liệt mà dâng tới Mã Linh Nhi trong cơ thể. A, Mã Linh Nhi một tiếng kêu đau, khổng lồ như vậy chân nguyên thân thể nàng khó có thể chịu đựng. tự nhiên bị chồng đỡ thống khổ vạn phần. Thấy Mã Linh Nhi thống khổ, Ngộ Không liền vội vàng khống chế tâm pháp, sẽ tiến vào nàng trong cơ thể chân nguyên vận hành một chu thiên, sau đó lại thu nhập trong cơ thể mình. Mà theo đến lúc này một lần, Ngộ Không phát hiện mình những kia trở lại chân nguyên mặc dù lượng cũng không có giảm bớt, nhưng là lại ngoan ngoãn nghe lời rất nhiều, lại cũng không có kia loại cuồng bạo cảm giác. Ngay sau đó, Ngộ Không trong cơ thể tình huống cũng liền chuyển biến tốt rất nhiều. Như vậy thứ nhất hai đi, Ngộ Không trong cơ thể táo bạo chân nguyên càng ngày càng ít, mà hắn tu vi cũng đang nhanh chóng tăng mạnh. Trước những chân nguyên đó mặc dù cũng ở trong cơ thể hắn, nhưng là lại cũng không nghe lời, là lấy cũng không thể tăng thêm hắn nhiều ít tu vi, ngược lại sẽ trở thành hắn gánh nặng. Bây giờ những thứ này chân nguyên bị thuần phục, thành hắn một phần thực lực, tu vi tự nhiên lần hai chợt tăng. Bất chi bất giác, Ngộ Không sức chiến đấu đã từ 2.000 ức tăng thêm đến 2.600 ức. Cùng lúc đó, cùng Ngộ Không âm dương song Osama Linh Nhi tu vi cũng đang nhanh chóng tăng thêm. Nếu như dựa theo sức chiến đấu mà tính nói, nguyên bản nàng cũng chỉ có tương đương với 10 ức tả hữu sức chiến đấu. Bây giờ nàng sức chiến đấu đã tăng lên tới 100 ức. Nói cách khác, nàng thực lực tăng lên gần 10 lần. Đợi đến Ngộ Không trong cơ thể sở hữu chân nguyên đều bị thuần phục, hai người dừng lại vận công. Linh Nhi muội muội, khổ cực ngươi, Ngộ Không nói cảm tạ. Mã Linh Nhi lại mắc cỡ không biết làm sao. Ha ha, hảo muội muội, ngươi khổ cực như vậy, ca ca chính xác phải thật tốt đãi ngươi thoáng cái. Vừa nói, Ngộ Không lại bắt đầu động tác. Cái này một lần hắn thi triển vẫn là Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết. Bất quá lại không phải tâm pháp, mà là chiêu thức. Không đều biết, Mã Linh Nhi liền cảm giác mình thật giống như muốn bay lên trời. Hảo ca ca, nhanh, mau hơn nữa, một chút, Mã Linh Nhi vô ý thức la lên. Ngộ Không biết Mã Linh Nhi đã đến thời khắc mấu chốt, tự nhiên muốn lại thêm một cái sức. Ngay sau đó hắn mở ra lôi điện chi thể, một cổ điện lưu tiến vào kim thương trên, sau đó chậm rãi thả ra ngoài. Bây giờ, Ngộ Không đối một chiêu này vận dụng bộc phát thuần thục, kích thích năng lực cũng bộc phát mạnh mẽ. Mã Linh Nhi chỉ cảm thấy nơi đó tê dại một hồi, sau đó cả người không bị khống chế run rẩy, nơi đó co rúm lại lực càng ngày càng mạnh. Ngộ Không hoàn toàn bị bóp chặt, cơ hồ không cách nào động tác. Không lâu sau, một mảnh dịu dàng đánh tới, Ngộ Không một cái lạnh run, phát triển mạnh mẽ. A, theo cái này một dòng nước nóng, Mã Linh Nhi lần hai cao vút mà hét dầm lên. Giờ khắc này, hai người cùng đến ngoài 9 tầng mây, thiên đường giống nhau tốt đẹp. Sau một hồi lâu, Mã Linh Nhi mới lẩm bẩm: Hảo ca ca, thanh âm ôn nhu giống như mèo con, nhượng người không nhịn được muốn ôm vào trong ngực thật tốt thương yêu. Hảo ca ca, người ta thật là quá hạnh phúc, Mã Linh Nhi thỏa mãn nói. Ngộ Không cũng cười nói, ca ca cũng rất tính phúc. Cái này một lần, hai người quả thật đều rất hạnh phúc, thỏa mãn, bởi vì bọn họ không chỉ có đạt được tâm hồn an ủi, mà còn thực lực bản thân cũng nhanh chóng tăng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.